Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 43, thời cơ đến tôi sẽ chủ động ra gặp cô. Góc truyện audio.com. Chấm, ôi mẹ tôi ơi, đúng là ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ. Cái miệng của mình cũng quá độc rồi. Thẩm Như Ý nhìn một nam một nữ cách đó không xa đang tựa sát lẫn nhau. Trong mắt cũng có thể phun ra lửa. Thời Ngọc Minh phục hồi tinh thần lại. Theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, chỉ thấy Cố Quân Nhi đang kéo cánh tay của Phong Đình Quân. Tư thái rất là thân mật. Cố Quân Nhi dường như ngẩng đầu nói câu gì. Phong Đình Quân lập tức ngồi xổm người xuống kiểm tra chân cô ta. Tốc độ phản ứng kia, thật đúng là ân cần rất. Cố Quân Nhi nũng nịu dậm chân. Phong Đình Quân lập tức lộ ra một nụ cười cưng chiều. Bất đắc dĩ đứng dậy. Hai người cùng đi vào một cửa hàng trang sức. Bọn họ đi đến cửa hàng trang sức làm gì? Thẩm Như Ý đột nhiên ý thức được một chuyện. Học trưởng Phong sẽ không phải thật sự muốn kết hôn với đóa bạch liên hoa kia chứ? Thời Ngọc Minh thu hồi ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt, là muốn kết hôn, đã kéo dài hơn 6 năm rồi. Nếu như không phải là bởi vì cô, sợ rằng Cố Quân Nhi vào 6 năm trước đã là mợ Phong rồi. Ngọc Minh, đi, chúng ta cũng đi. Thẩm Như Ý liền kéo tay cô đi. Thời Ngọc Minh bị kéo lảo đảo hai bước, đụng đến vết thương giữa ngực đau đến mức khiến cô nhíu mày một cái. Vội vàng kéo Thẩm Như Ý lại. Chúng ta đi tiệm trang sức làm gì? Bây giờ cô không có tiền. Cửa hàng trang sức đó là cửa hàng xa xỉ phẩm cao cấp. E rằng viên gạch lát bên trong cô cũng không mua nổi. Đi vào để mất mặt sao? Thẩm Như Ý khí thế hùng hồn. Nói, cậu giúp bố mình lấy được khoản đầu tư lớn như vậy. Làm sao không thể có chút gì trả lễ cho cậu được? Như Ý, thật sự không cần. Mình không muốn đối mặt cùng bọn họ. Không được, Thẩm Như Ý kiên trì nói. Ngọc Minh, cậu càng nhượng bộ, gã đàn ông cặn bã kia và con ả bạch liên hoa sẽ càng quá đáng hơn thôi. Cậu yên tâm, có mình ở đây. Mình ngược lại muốn nhìn xem con ả bạch liên hoa kia hôm nay có thể diễn cái gì. Thẩm Như Ý khí lực lớn, không nói lời gì liền kéo Thời Ngọc Minh đến gần cửa tiệm trang sức nọ. Người bán hàng trong tiệm vội vàng đón các cô. Hai cô muốn xem trang sức gì ạ? Chấm chấm, Thẩm Như Ý vung tay lên. Tôi muốn món trang sức đắt tiền nhất trong tiệm các người. Nhớ, đắt tiền nhất. Người bán hàng dường như là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy. Hơi ngẩn người, nhưng mà món đắt nhất trong tiệm chúng tôi là dành cho tình nhân. Hai cô đây cũng không phải là tình nhân. Không phải tình nhân thì không thể mua sao? Ai quy định? Không có không có. Tôi không phải có ý này. Tôi chẳng qua là... Chấm, Thẩm Như Ý giơ tay lên một cái. Được rồi đừng nói nữa. Lấy cặp nhẫn đó ra đây. Chúng tôi muốn đeo thử. Hành động này của Thẩm Như Ý hết sức thu hút sự chú ý, tất nhiên cũng khiến cho Cố Quận Nhị cùng Phong Đình Quân bên cạnh nhìn lại. Sắc mặt của Phong Đình Quân trong khoảnh khắc trầm xuống. Trong ánh mắt nhìn Thẩm Như Ý cùng Thời Ngọc Minh tràn đầy phòng bị. Các người theo dõi tôi. Thẩm Như Ý cười lạnh nói. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Phong. Cái tiệm trang sức này cũng không phải là nhà anh mở. Anh có thể tới chẳng lẽ tôi lại không thể tới? Tôi tới thì là theo dõi anh. Anh cũng quá tự dát vàng lên mặt mình rồi đấy chứ. Giọng của Phong Đình Quân cũng không tốt. Toàn bộ thành phố Hòa Vân có biết bao nhiêu là tiệm trang sức. Tiệm này cũng không phải mở ở khu náo nhiệt. Các cô sao cứ nhất thiết phải vào đây? Tôi vui, tôi thích. Anh quản được sao? Nhân viên của người ta chỉ mong tôi tới đây. Có bản lĩnh thì anh mua hết đồ ở đây đi. Tôi không còn gì để mua thì sẽ ngay lập tức đổi sang tiệm khác. Thời Ngọc Minh nhìn Thẩm Như Ý cùng Phong Đình Quân hai người gương cung bạt kiệm. Trong không khí dần dần có chút mùi thuốc súng. Vẫn cảm thấy không cần thiết. Như ý, đừng nói nữa. Mình không, mình càng muốn nói. Mình chính là không ưa vài người bề ngoài nho nhã bên trong bại hoại. Tổng Giám Đốc Phong, nếu như bởi vì tai nạn giao thông của bố mẹ anh mà anh căm ghét nhà họ Thời, căm ghét Ngọc Minh cho nên rời bỏ cậu ấy thế thì tôi không có gì để nói. Nhưng anh đảo mắt lại đi cặp kè với cháu đằng ngoại của nhà họ Thời. Cho nên, việc anh hận, nhà họ Thời chẳng qua là một cái cớ để anh vứt bỏ Ngọc Minh thôi có đúng hay không? Sắc mặt Phong Đình Quân tái xanh. Tôi chọn ai làm bạn trăm năm là chuyện của tôi. Cô Thẩm không có tư cách tới huơ tay múa chân đấu. Ai thèm quản anh, nếu như không phải là bởi vì Ngọc Minh. Nhìn anh một cái tôi đây còn lười. Thẩm Như Ý đảo mắt khinh thường nhìn về phía Phong Đình Quân. Cất giọng hỏi, lấy nhẫn ra chưa? Tới đây, cô bán hàng dùng thay nhung nâng một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm lên. Dè dặt đặt ở trước mặt các cô. Hai cô, cái này chính là mẫu thiết kế mới nhất dành cho tình nhân của nhà thiết kế phía chúng tôi. Đây là một chiếc nhẫn kim cương. Kim cương thật ra thì cũng không lớn. Đại khái chỉ có 1 ca da hoặc hơn một chút. Nhẫn bằng bạch kim, rất nhỏ. Nhìn từ vật liệu làm nhẫn hẳn không hề đắt. Nhưng giá cả của bọn họ đúng là cao chót vót. Trăm, triệu, chục triệu, mẹ bà. Kim cương nhỏ mà mắc thế à? Thẩm Như Ý di chuyển đầu ngón tay đếm con số trên đó. Có chút kinh ngạc, cô ấy mới vừa gây gổ một trận. Vừa ra vẻ bề trên không màng giá cả. Dù sao cũng là tiệm trang sức xa xỉ. Món trang sức bình thường giá cũng không hề rẻ rồi. Đây lại còn là thiết kế gần đây của nhà thiết kế nổi tiếng nữa. Giá cả cứ thế bị đội lên. Cố Quân Nhi thấy vậy. Giọng vẫn nũng nịu như cũ. Đúng là có chút đắt. Có điều đẹp thật đó. Phong Đình Quận hỏi. Em thích, thích thì chúng ta mua. Nhưng cô Thời xem trước rồi. Chúng ta e rằng không có cơ hội. Lúc này Thẩm Như Ý cúi đầu xuống. Kéo kéo tay áo của Thời Ngọc Minh. Nhỏ giọng nói. Ngọc Minh, tiền của mình có thể không đủ. Thời Ngọc Minh cười một tiếng. Đem chiếc nhẫn trả lại cho người bán hàng. Xin lỗi, chiếc nhẫn này chúng tôi không cần. Cảm ơn, nhân viên bán hàng gật đầu một cái. Rõ là đã sớm nhìn ra các cô không tính mua. Lập tức liền lấy đôi nhẫn lại trước mặt Phong Đình Quân cùng Cố Quân Nhi. Nụ cười có chút nịnh hót. Anh Phong, mợ Phong, cặp nhẫn đôi này nếu như dùng trong hôn lễ, chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Mợ Phong, Cố Quân Nhi khoát tay một cái. Tôi còn chưa phải là mợ Phong đâu. Nhân viên bán hàng cười một cái nói. Anh Phong cũng đưa cô đến chọn nhẫn cưới rồi. Cô cũng sắp trở thành mợ Phong rồi còn gì. Sắc mặt Cố Quân Nhị ửng đỏ. Nhẹ nhàng tựa đầu vào trên bả vai của Phong Đình Quân. Tựa như nũng nịu hỏi anh. Phải không anh Phong? Phong Đình Quân không lên tiếng. Chẳng qua là cười nhạt ngầm thừa nhận. Lấy sai đi. Làm một cặp nhẫn theo yêu cầu của tôi. Phải là kiểu này. Được được. Tôi sẽ đi sắp xếp. Nhân viên bán hàng vô cùng vui vẻ. Đôi nhẫn này giá trị rất cao. Bán được đôi này thì tiền lương tháng này sẽ phá kỷ lục. Nhân viên tiêu thụ vội vàng di chuyển. Chờ lúc đo sai nhẫn thì bưng trà tặng hoa. Thiếu điều cung phụng Phong Đình Quân cùng Cố Quân Nhi làm thần tài. Một màn này khiến Thẩm Như Ý tức giận. Cô quay đầu nói với Thầy Ngọc Minh. Không có sao Ngọc Minh, mình mua cho cậu kiểu khác, không cần đâu Như Ý, mình không muốn. Không được, mình nhất định phải mua, kiểu khác cậu cứ việc chọn đi. Tinh Tinh, tin nhắn tới, kính gửi cô Thời, thẻ ngân hàng số đuôi 0826 của cô đã được mở khóa. Số tiền giao dịch 175 tỷ, người gửi, ngân hàng công thương, thẻ cô được phá băng rồi. Còn được chuyển vào, 175 tỷ. Chuyện gì xảy ra đây? Ngay sau đó, cô lại nhận được một cái tin nhắn. Lời ít ý nhiều, chỉ một chữ, mua, người đàn ông đó gửi tới. Làm sao anh ta biết tình huống lúc này của cô? Rốt cuộc anh ta ở đâu? Thời Ngọc Minh chạy vội ra cửa, ngắm nhìn bốn phía, nhưng đây là một khu phố thương mại. Trên đường nhiều người tới lui như vậy. Rốt cuộc người nào là anh ta? Chấm, đừng tìm tôi. Khi thời cơ đến, tôi sẽ chủ động ra gặp cô. Tay Thời Ngọc Minh trả lời tin nhắn cũng có chút run rẩy. Thưa anh không cần cho tôi nhiều tiền như vậy. Tôi không cần chiếc nhẫn. Cô cũng sắp chết. Cần nhẫn làm gì? Mang vào trong quan tài sao? Chỉ vì giận dỗi Phong Đình Quân. Cái giá này không khỏi quá đắt. Cô cần mua, đeo cho tôi nhìn. Đây là yêu cầu của người thuế đối với cô. Thẩm Như Ý đuổi tới. Ngọc Minh, cậu đang tìm cái gì? Thời Ngọc Minh cất điện thoại di động. Lắc đầu một cái. Không có. Có phải cậu thấy người quen đi qua không? Ừ, có thể là mình nhìn lầm rồi. Thẩm Như Ý thở dài. Được rồi, cậu đừng gạt mình. Mình biết, cậu chính là muốn tìm cơ hội rời khỏi tiệm trang sức. Không muốn để cho mình tiêu tiền. Thật xin lỗi Ngọc Minh. Mình vốn muốn đưa cậu qua chút giận một chút. Nhưng không nghĩ tới. Chẳng những không hả giận. Còn tức anh ách một bụng. Ai nói? Thời Ngọc Minh kéo tay cô ấy. Đẩy cửa tiệm trang sức ra. Đi, chúng ta đi mua nhẫn đổi cách trường.